Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Radio Góc Nhỏ trên YouTube. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 49 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Trư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 49, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì Điền Hoài Nghĩa sau khi dẫn Trầm Phủ Sinh đi tới Quyện Nha để thu hộ dưới Vạn Hồn Phiên, nhưng mà cuối cùng vẫn không thu hộ được, thậm chí còn bị chết thảm nữa. Sau khi Phó Lữ Sinh biết được thì đã tới Quyện Nha cùng với Trần Thực thu dọn xác của cả hai. Rồi sáng hôm sau, Phó Lữ Sinh đã về nhà căn dặn người nhà trốn đi, còn bản thân mình thì quyết định ở lại trả thù cho học tử nhà mình. Vào cái ngày mà chân thần tìm hàng để ban thần thai cho Tân Tú Tài thì Phó Lữ Sinh đã một mình đi trả thù cho Điền Hoài Nghĩa. Trần Thực sau khi suy nghĩ thì cũng đã từ bỏ cái lễ ban thần thai mà đi theo Phó Lữ Sinh tới giết chết kẻ thù. Rồi diễn biến kế tiếp như thế nào thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 49 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Trư nha. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Đừng quên nhấn cái chuông để cập nhật những tập mới nhất luôn nha. Rồi chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Ánh sáng xanh xuyên qua đầu của Lý Thiên Tú vẫn bay về phía trước mấy chục trượng, rắc lên một tiếng bắn vào trong một mặt tường trắng, cũng là một đoạn trúc xanh. Trúc xanh chui vào trong tường khoảng một thước, trên tường trắng dính có vài mảnh huyết hoa đỏ tươi như là hoa đào, ngược lại có vài phần ý cảnh khác. Không thể nhìn ra được cái cây trúc này đã xuyên qua đầu người. Cái biến cố này không ai lường trước được, để cho đến khi phản ứng lại thì trúc xanh đã xuyên thủng đầu của Lý Thiên Tú. Lý Thiên Tú đã vô phương cứu chữa. Trong đám người của Lý gia có rất là nhiều cao thủ, nhất là gia thần, đều lại lựa chọn Tú Tài khôn khéo giỏi giang làm cẩm y vệ. Nhiều người là tướng sĩ vệ sở ở biên cương xuống, từ trong thi sơn quyết hải bò ra, kinh nghiệm thực chiến cao minh đến cực điểm, trong đó thậm chí còn có cường giả tu thành Nguyên Anh. Nhưng mà nhiều cao thủ như vậy là không ai kịp ngăn cản cái cây trúc xanh kia. Tốc độ cây trúc xanh kia quá là nhanh, nhìn đến mức cái thời điểm nghe được âm thanh thì đầu của Lý Thiên Tú đã bị xuyên thấu. Bảo vệ phu nhân! Cố đại tẩu ra lệnh một tiếng, lập tức có đám người lắc lư, hơn 10 người lắc mình đi đến bên cạnh liễn xe của gia quyến. Nhẹ nhàng vỗ bên hông một cái, từng đạo kim quang bắn ra, từng cái chuông vàng thật là lớn úp ngược xuống. Mặt ngoài có kim quang lượn lờ, chính là kim chuông phù để bảo vệ liễn xe, miễn cho tặc nhân làm bị thương nữ quyến. Đương một tiếng, cái tiếng chuông du dương. Ngoài ra còn có bát quái hộ thân lục bốc lên, thần quang hình thành nên 8 loại quẻ tượng: thiên, địa, phong, lôi, thủy, sơn, hỏa, trạch. Từ từ chuyển động quanh từng chiếc xe liễn, lại có hạ đồ bảo mệnh lục, duyên sinh bảo mệnh lục cùng với các loại phù lục được kích phát, đồng dạng là trấn thủ xe liễn. Cùng lúc đó, gia thần Lý gia nhảy lên 4 phương 8 hướng, nhảy đến từng cái tòa nhà trên mái hiên, ý đồ chiếm cứ điểm cao. Chỉ cần đứng ở điểm cao thôi thì liền có thể nhìn thấy được địch nhân từ đâu mà đến. Nhưng mà ngay khi bọn họ vừa mới nhảy lên thì tiếng gió chói tai đánh úp lại, hư một tiếng. Một tên gia thần Lý gia chỉ cảm thấy ngực của mình truyền đến chấn động cực là lớn, giống như là một con thái cổ ma ngưu đụng vào trong ngực của mình, bay ngược mà đi. Người khác ở giữa không trung quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sau lưng mình nổ tung, huyết hoa giống như là bọt nước do cự thạch đập vào trong hồ nước bắn lên, nở rộ 4 phương 8 hướng. Đồng thời có một cây trúc xanh xé gió mà đi, bắn về phía xa. Là pháp bảo sao? Nhanh như vậy! Gã vừa nghĩ tới đây thì đột nhiên một thân khí lực đều tiêu tán. Gã bị cây trúc xanh này đánh xuyên tim, sinh cơ đã tuyệt. Hưu, hưu, hưu. Từng cây trúc xanh giống như là cái bùa đòi mạng, nhanh nhanh mà bắn tới. Lần này gia thần Lý Gia cố gắng nhảy lên, tổng cộng có 7 người, nhưng mà 6 người đã bị trúc xanh xuyên qua thân thể. Có người kịp thời kích phát kim trung phù, tôi cũng bị trúc xanh đâm thủng. Cũng may có kim trung phù ngăn cản một chút, cho nên trúc xanh cũng không thể phá xuyên ra. Nhưng mà cũng bởi vì ngăn cản một chút này, dẫn đến đầu trước có cây trúc nổ tung, từng sợi tơ trúc cắm vào trong lòng ngực, đâm thủng tim cùng với sông phế. Người nọ trên người trúng chiêu, trong lòng bối rối, dùng sức hô hấp, nhất thời trái tim bạo liệt, phổi nổ tung, rơi xuống đây là một cổ thi thể chết cực kỳ thảm. Cái người thứ 7 không có bị chết dưới trúc xanh, cũng bởi vì trong nhắm mắt người này đã thả người lên, liền bị một cái cây mau trúc dài đến 7 trượng đâm thủng. Lực lượng cây mau trúc kia truyền đến cực là lớn, xuyên thấu thân thể của hắn, đồng thời là tạo thành một cổ hỗn nguyên kình mạnh mẽ. Cái gọi là hỗn nguyên kình là bí quyết thương pháp. Hai tay cầm đại thương, cái phần đuôi cầm thương giấu ở thắt lưng, lấy cái thắt lưng phát lực, kéo theo lực toàn thân rót vào trong thân thương. Tất cả lực lượng trải qua thân thương truyền dẫn tới cái mũi thương. Lực lượng mũi thương bộc phát, vẽ ra cái vòng tròn cực kỳ lớn. Mà sau khi tu thành kim đan, có kim đan gia trì, kim đan vẽ ra cái vòng tròn, cho dù là kim cương bát quái thì cái thân thể cũng bị rung rẩy rã rời. Cái vị gia thần Lý Gia kia mặc dù cũng tu thành kim đan, nhưng mà khi bị cái cây trúc này rung lên thì 208 cái khối xương cốt toàn thân không ở chỗ cũ nữa, mà giống như bùn nhão bị ném ra bên ngoài. Nói thì chậm, khi đó thì là rất nhanh. Không biết gia thần Lý Gia dĩ nhiên là xoay người vượt qua ngọn cây, chiếm cứ chỗ cao. Lại có người lui vào trong sân, tế lên kim đan, phòng bị địch nhân từ phía sau đột kích. Những người khác đều tự thôi thục thần thai thần kham, điều động pháp thuật, vận chuyển kiếm khí hoặc là ngọc lưng làm tốt phòng bị. Còn có một ít cẩm y vệ, tuy là tu vi thần thai cảnh, cũng đều tháo súng ngắn ở trên lưng xuống, nạp thuốc súng lên đạn, đều tự tản ra tùy thời chuẩn bị nã súng. Tân Hương Triệu gia không thể so sánh với Tuyền Châu Lý Gia. Tuyền Châu Lý Gia nội tình thâm hậu, nguồn gốc lâu đời. Một là gia giáo nghiêm khắc, hai là cao thủ xuất hiện lớp lớp, ba là người theo đông đảo. Mặc dù người tới hung hăng, liên tục đã giết chết 8 người, nhưng đối với hai cái vị tuần phủ phu nhân Hạ Vi Nhân cùng với Nghiêm Tĩnh Xu lần này mà nói, cũng chưa từng thương gân động cốt. Mọi người nhìn về phía cây trúc kia, nhưng lại thấy một lão nhân áo xanh cầm cây trúc 1 trượng 7 ở trong tay đi về phía bên này. Lão nhân áo xanh y phục không tính là ngăn nắp, nhưng mà rất là tinh xảo, không có bất kỳ miếng vá nào, để thuận tiện chiến đấu. Trên người của lão không có bất kỳ vật trang trí nào như là ngọc bội, dưới chân thì mang một đôi giày vải lớn nhỏ vừa chân vừa đi nhẹ nhàng. Phía sau lão còn có một thiếu niên đi theo. Trên người lão đang mặc chiếc áo xanh của Tú Tài vừa mới tấn thân, vẫn còn mới tinh, chỉ là không có đội mũ đen của Tú Tài mà thôi. Ông thấy áo thì bị xé rách, áo dài thì bị cuốn lên nhét vào bên hông, lộ ra một cái quần rộng thùng thình màu trắng. Thiếu niên lưng đeo cái sọt cá, bên trong là một ít trúc xanh, một đầu bị gọt nhọn sắc bén, cái mũi nhọn hướng lên trên. Còn có một chiếc dù giấy màu vàng nhạt, cái đầu chiếc dù có cắm vào trong sọt cá. Phía sau thiếu niên có một con chó đen, cả người đen kịnh, không có bất kỳ một tia tạp lông nào. Bước chân không nhanh không chậm, tự hồ là đối với trạng diện đằng đằng sát khí này không có một chút sợ hãi, làm cho người ta có một chút kinh ngạc. Phó tiên sinh, ta giết 7 người rồi, người mới giết có 1 người à? Thiếu niên kia nói. Người tuy là tiên sinh, nhưng lại không thể ngộ được tinh nghĩa của luận ngữ phù tử. Lão giả áo xanh hừ một tiếng, không có đáp lời. Hai người một chó, không coi ai ra gì, đi thẳng về phía này. Tay trái của hắn bóp kiếm quyết, tay phải cũng là kiếm quyết, nhưng giữa ngón trỏ lại kẹp một đạo hoàng phù. Tất! Thiếu niên quát to một tiếng, hoàng phù trong tay bốc cháy, ánh lửa mang theo hoàng phù xoay tròn bay lên bầu trời. Ánh mắt của mọi người dừng ở trên hai người này đều ngơ ngác. Hả? Hai tú tài? Hai người này thoạt nhìn đều là tú tài, nhất là thiếu niên kia mới có 12 tuổi, cái bộ dáng ngây ngô ngây thơ so với Lý Thiên Tú còn nhỏ hơn vài tuổi. Xem cái y phục, rõ ràng là tú tài mới tấn thân lần này ở Vân Biếu. Chỉ là Trúc Sanh vừa rồi chính là hắn tế lên sao? Sao lại bá đạo như thế, hung tàn như thế? Tần tiên sinh nhìn hai người, trầm giọng nói: Người tới là Phó Lễ Sinh, Phó tiên sinh sao? Phó Lễ Sinh bước chân lên, cầm mau trúc trong tay, phát lực vọt về phía trước, quát: Chính là Phó Mổ! Hắn vừa dứt lời, chỉ nghe phù phù một tiếng, âm thanh thi thể Lý Thiên Tú ngã xuống truyền đến. Tiếp theo là cái tiếng vó ngựa đát đát, tuấn mã kia không có chủ nhân trói buộc, cho nên vung chân chạy như điên dọc theo đường phố. Đùng, đùng. Sấm sét vang lên trên bầu trời, tia chớp xuyên qua mây đen dày đặc, vô cùng sáng như tuyết. Đồng thời có một cỗ lực lượng lớn lao xé mở mây đen, hóa thành từng đạo hào quang từ trên trời giáng xuống, đó là tế tự lên trời của Văn Miếu. Thiên ngoại chân thần nhận thấy được hương khói cùng với cung phụng đến từ Văn Miếu, giáng xuống ban thưởng thần thai. Trong từng đạo hào quang kia, chính là thần thai do lực lượng chân thần hóa thành, đáp ứng tế tự mà đến, rơi xuống trong cung Nê Hoàng của Tú Tài huyện thí lần này. Nê Hoàng cung là cái nơi nguyên thần ở, cũng là nơi hình thành thần kham. Khi mà tu sĩ thúc giục công pháp, thần kham sẽ hình thành hình chiếu ở sau đầu. Thần thai liền có thể ngồi vào trong thần kham, trợ giúp tu sĩ quản lý chân khí, điều chỉnh âm dương, thu phục thủy hỏa, ngưng tụ tinh thần, rèn luyện thân thể. Lúc này, sắc trời đang tối tăm, hào quang đạo đạo hiện ra sắc thái khác nhau, có vẻ là cực kỳ chói mắt. Không chỉ có quyện Tân Hương, mà 60 quyện của tỉnh Tân Hương cùng với 49 tỉnh thành khác ở Tây Ngô Tân Châu, mỗi một huyện thành, tỉnh thành, trên bầu trời đều có hào quang sáng ngời đâm thủng chân trời. Vô luận là mưa dầm hay là mây đen hoặc là gió lốc, đều không thể ngăn cản được từng đạo hào quang đến từ trên trời giáng xuống. Cái loại hiện tượng này gọi là chân thần tìm hàng. 3 năm một lần, long trọng phi phạm. Có thể nói là đồ sộ, thu hút không biết bao nhiêu người ngửa đầu quan sát. Phụ cận Văn Miếu huyện thành Tân Hương, mọi người lại càng hướng về phía ánh sáng mờ đó, dập đầu quỳ lạy. Còn có người tiến lên với cái ý đồ hít được một chút không khí của thần, mong cho hài tử nhà mình cũng có thể thi được thành tích tốt. Mà ở bên ngoài trang viên của Phú Thương Lĩnh Nam, cũng là một mảnh đằng đằng sát khí. Lúc Phó Lễ Sinh vọt tới, lúc này có 4 người từ 4 phương hướng, trái trước, trái sau, phải trước, phải sau, phóng tới chỗ của hắn. 4 người giáp công đều tự tế lên kim đan, hình thành lên lực lượng của 4 kim đan, uy lực cực là lớn. Lực trường kia đều tự bao phủ, hình thành nên viên cầu có đường kính 3 trượng, bảo vệ trước sau, trên dưới, trái phải. Hơn nữa, số đường tu hành của 4 người đều khác nhau, thuộc tính kim đan được hình thành cũng là khác nhau. Có người tế xuất kim đan lên, cái sự vật tiến vào bên trong lực trường liền bị thiêu đốt, thậm chí ngay cả mặt đất cũng bị đốt đến toát lên mùi khét. Còn có một số kim đan, bên trong lực trường có gió cuộn, kỳ phong rầm rầm, từ xa nhìn lại, giống như là có vô số lông đen từ một cái viên cầu đang nhảy múa. Đó cũng không phải là lông đen, mà chính là gió quá là lợi hại, đã tạo thành cái dị tượng thị giác. Ngoài ra còn có người, có dòng chảy ở bên trong lực trường kim đan tụ tán vô hình, cọ rửa qua lại. Lực trường nhẹ nhàng rung động, hết thảy đều biến mất, mặt đất cũng bị thiếu một khối lớn. Lực trường của viên kim đan thứ tư lại là trầm trọng vô cùng, ánh sáng vàng rực rỡ vàng ống, chỗ nó đi qua, hết thảy đều bị nghiền nát, cho dù là mặt đất cũng bị ép thành hố to. Bản lĩnh của 4 người này rất là phi phạm. Vị trí chỗ 4 viên kim đan giao nhau, địa thủy phong hỏa hội tụ lại, nhất thời phá tan hết thảy. bốn người giáp công mà tới. Không nói về pháp thuật, chỉ cần bốn viên kim đan thôi cũng đủ để lấy đi tánh mạng của Phó Lữ Sinh. Nhưng mà vào lúc này, trên bầu trời có kinh lôi rắc rắc rung động, hoàng phù của Trần Thực tế lên hóa thành một đạo ánh lửa xông lên giữa không trung, phiêu diêu bất định trên không trung. Tần Tiên Sinh ngửa đầu nhìn lại, đó là một đạo hoàng phù. Phù giấy là màu vàng, dài chừng khoảng một thước, rộng chừng khoảng một chưởng tay. Trong cái phù là dùng chu sa và máu hắc cẩu vẽ nên, đỏ thẫm như máu. Hiện tại giấy vàng đã bị đốt xong, phù lục hiện ra. Phù văn đỏ thẫm phát ra kim quang rực rỡ, rộng 5 trượng, dài 8 trượng, ước chừng khoảng một mẫu đang rủ xuống. Đừng có tới Kim Đan, Nguyên Anh! Sắc mặt Tần Tiên Sinh kịch biến, vội vàng cao giọng quát. Trên bầu trời có Cửu Dương Thiên Lôi dẫn phù kiện! Lời của gã còn chưa dứt, thì trên bầu trời truyền đến một tiếng vang răng rắc thật là lớn, lôi hỏa cuồn cuộn từ trên trời giáng xuống. Lôi điện trải qua Cửu Dương Thiên Lôi dẫn phù triện, tận tâm bổ vào trên thủy kim đan. Kim đan hữu hình vô chất, ngoại vật không thể tổn thương, pháp thuật cũng không thể phá, không thể thu được, không thể đánh tan. Nhưng mà sợ nhất chính là thiên lôi. Một đạo lôi đình này rơi xuống, thủy kim đan lập tức đã tan biến. Cái vị cao thủ kim đan kia miệng to đẫm máu, thân hình cứng ngắc ngã trên mặt đất. Đùng đùng đùng, giữa bầu trời thiên lôi không ngừng đánh. Tiếng cái đạo sấm sét lướt qua bên cạnh Cửu Dương Thiên Lôi dẫn phù kiện đang bốc cháy, bổ xuống phía dưới. Địa, phong, hỏa, ba cái viên kim đan vốn còn có cơ hội rút lại liền bị thiên lôi đánh nát. Ba người đệ tử bốc khói đen ngã trên mặt đất, không biết sống chết. Phụ sư sao? Trong lòng Tần Tiên Sinh nghiêm nghị, thiếu niên đeo cái vỏ cá này tuyệt đối là một phù sư lợi hại đến cực điểm. Vào lúc này, hắn tới lên Cửu Dương Thiên Lôi dẫn phù triện, làm cho kim đan nguyên anh của bọn họ đều không thể tế xuất. Hôm nay là trời đầy mây, mây đen dày nặng, tuy rằng vẫn không có mưa, nhưng trong mây có lôi điện ẩn nấp, ầm ầm lăn lộn. Thiên lôi thuộc về vật chí dương, mà trong kim đan cùng với nguyên anh đều ẩn chứa âm khí, nhất là nguyên anh, càng được gọi là âm thần, cần phải nuôi dưỡng bên trong dông bão. Nếu không, lúc tế xuất kim đan tế lên nguyên anh sẽ bị lôi đình rầm rầm chấn động, đánh cho vỡ thành bột mịn. Vừa rồi bốn cao thủ kim đan này chính là bị thiên lôi do Cửu Dương Thiên Lôi dẫn kiện phù đưa tới, đánh cho nát kim đan. Phó tiên sinh, có thiên lôi chấn áp rồi, hiện tại là có thể động thủ giết người. Trần Thực trầm giọng nói. Kiếm quyết ở tay trái của hắn nhẹ nhàng nhấc lên, một cây trúc xanh ở trong vỏ cá bất an nhảy lên, đột nhiên bay ra. Phố Lữ Sinh hừ lên một tiếng. Nếu mà không có mây đen, không có dòng bão, thì ngươi sẽ làm gì? Đầu ngón tay của Trần Thực khẽ động, nói. Trong tay áo ta còn có xương vũ phù, ngũ lôi phù. Không có mưa thì ta dùng chiêu gió, còn không có sấm ta sẽ dùng chiêu thiên lôi. Hư một tiếng, trúc xanh xé gió bay ra, đâm thủng không khí, thậm chí là mơ hồ truyền đến tiếng sấm. Thế phải Trần Thực cầm cái sài đao ở bên hông, thân hình trầm xuống, cái bắp đùi căng thẳng, khí quán gân màng. Hai chân nhất thời trở nên vô cùng tráng kiện, phát lực chạy về phía trước. Trong nháy mắt hắn chạy ra, trong cái sọ cá sâu lưng có một cây rồi lại một cây trúc xanh nhao nhao nhảy dựng lên, phát ra cái tiếng xé gió chói tay, bắn nhanh mà đi. Phố Lữ Sinh cũng đang phát lực chạy như điên về phía trước. Trong tay mau chút giống như là đại thương, cái đầu thương vù vù rung động, hướng về cái đoàn xe điên cuồng tập kích tới, tốc độ càng lúc càng nhanh. Hắc Oa thì dừng bước, cái mông của nó hướng về phía sau ngồi dưới đất. Nhìn Trần Thực tốc độ cao như là sao băng, sải đao cắt ngang qua cổ họng của một người, chút xanh thì xuyên qua thân thể một cẩm y vệ cùng với các gia thần. Con đường trước trang viên không rộng, không tới hai trượng, là mặt đường đá xanh. Một bên đường là trang viên, một bên khác là sông Thanh Cừ. Bờ sông trồng cây cối và hoa cỏ, hương thơm xông vào trong mũi. Phú Thương Lĩnh Nam là một người rất đặc biệt. Hoa cỏ cây cối ven đường đều là do hạ nhân ở trong trang viên bồi dưỡng. Phàm là thấy có hoa tàn thì bị hạ nhân đào lên chôn xuống, sau đó là trồng hoa tươi đang nở rộ. Tuy rằng mỗi ngày đều phải tốn không ít tiền, nhưng mà trong nhà phú thương có tiền. Đột nhiên một mảnh máu tràn ra trên bồn hoa, sau đó kiếm khí vỡ vụn bay điên cuồng, phá hủy những bông hoa tới mức không thể nhìn thấy hình dáng. Ngay cả những cây quý trồng bên bờ sông cũng bị đốn ngã vài cây. Phố Lữ Sinh lấy cái mau trúc làm thương, rót chân khí vào trong đó, cất bước xông về phía trước. Con đường này làm cho trường thương của hắn không thể đại khai đại hợp. Chỉ cần sơ ý một chút thôi là sẽ đụng vào nhà cửa hoặc là cây cối hai bên. Hơn nữa, hắn thuở nhỏ học thương, nhưng mà học cả đời, luyện cả đời cũng rất ít khi chân chính động thủ. Càng miễn bàn tới cái chuyện sinh tử chém giết. Lúc này mau chúng một trượng bảy ở trong tay hắn, ở trên cái con đường này, chỉ thi triển ra năm chiêu pháp cơ sở nhất. Đó chính là đâm, vẫy, chọt, điểm, rung. Mau chúng một trượng bảy rung rẩy, đẩy từng đạo kiếm khí vô hình ra bên ngoài. Những kiếm khí này tốc độ mặc dù nhanh, nhưng khi bị mau chúc đại thương đập chúng, hoặc là bay lên trời cao, bay vào trời cao, hoặc là bay ra một bên, chém ở trên tường, lưu lại vết kiếm thật sâu, hoặc là chặt đứt vô số hoa hoa thảo thảo, đâm vào trong sông Thanh Cừ. Mau chúng cũng không thể ngăn cản kiếm khí của tu sĩ, nhưng dưới chân khí kim đan cửu chuyển của hắn đã trở nên cứng cỏi vô cùng, cho dù là nghênh đón kiếm khí cũng chỉ trượt ra một mảnh ánh lửa mà không thể chặt đứt. Xẹt một tiếng, hắn một thương đâm ra, một tu sĩ kim đan cảnh xông về phía Trần Thực bị đâm thủng trái tim. Tu sĩ kim đan cảnh cắn chặt cái răng, sắc mặt dữ tợn, đang muốn thúc giục pháp thuật cá chết lưới rách với hắn, thì đột nhiên bên hông Phó Lữ Sinh phát lực, trường thương rung lên, gân cốt cả người của kẻ này tan rã, thi thể bay ra rơi vào trong nước sông. Phố Lữ Sinh sau khi đâm qua thì thu thương lại, tiến lên nghiêng người đâm ra. Khoảng cách với địch nhân còn có hai trượng, lúc tiến lên thì cái mũi thương cũng đã đâm vào trong bụng địch nhân ở đối diện. Hắn buông tay lùi bước, xoay người tiến lên vẫy trường thương. Cái đầu thương rơi xuống đất mãnh liệt, hướng về phía trước bốc lên, vẫy vào hạ tâm của người nọ, hết thảy bên dưới đều nát bấy. Cái người nọ không còn sức chống cự, quỳ trên mặt đất ngã xuống. Phố Lữ Sinh xông lên phía trước, một bước về phía trước nhảy ra hơn một trượng, đại thương điểm tới cổ họng một đối thủ khác. Cái vị gia thần Lý gia kia không cần nghĩ ngợi mà thúc giục pháp thuật kiếm khí làm lay động đầu thương, lập tức thấy cái mũi thương lắc lư lại xuyên qua cổ họng của gã, đồng thời xuất hiện ở trước hai mắt của gã. Hai mắt của người nọ đã bị đâm thủng, hét lớn một tiếng, bất chấp đồng bạn bốn phía mà tùy tiện phóng thích pháp thuật, kiếm khí bắn ra bốn phía. Phố Lữ Sinh rung trường thương, cái thương thứ nhất đập vào đầu vai, cái thương thứ hai đập trúng cái đầu, thương thứ ba, thương thứ tư cắt đứt qua các đốt ngón tay của tứ chi người này. Lập tức trường thương vỗ vào trên cổ của gã, đem thi thể người nọ đánh ngã trên mặt đất. Chiêu pháp của hắn cực kỳ đơn giản, nhưng là thấy công phu, chỉ thương mà đâm, liên tục giết chết mấy người. Bên tai của hắn trúc xanh xé gió, cái tiếng gào thét liên tiếp truyền tới. Trong nháy mắt ngắn ngủi, Trần Thực lập tức từ đầu kia của con đường thẳng tới 20 trượng, đao chẻ củi trong tay chém giết mấy người, mà cẩm y vệ cầm súng hỏa mai vừa mới ló đầu ra chưa kịp nổ súng đã bị trúc xanh xuyên thủng thân thể. Phố Lữ Sinh đã giết tới cực kỳ điên cuồng, liên tiếp giết chết mấy người. Cái người mà hắn từng giết trong suốt cuộc đời này cũng không nhiều như hôm nay. Hắn đỏ mắt, nhưng mà trên mặt đất lại đều là thi thể, trên không trung còn có thi thể không ngừng rớt xuống đập vào chân của hắn, nếu hơi không cẩn thận sẽ làm hắn vấp ngã. Đây đều là gia thần Lý gia và cẩm y vệ chết trong tay của Trần Thực. Phạm là người có thể được gọi là gia thần đều là cao thủ kim đan cảnh tụ tập tới mới có tư cách được làm gia thần. Mà cẩm y vệ ở Lý gia còn có một tên khác được gọi là gia đinh, bởi vì những người này thường thường xuất thân là tú tài, sau khi tu luyện đến thần thai cảnh thì không có duyên tiến thêm một bước nữa, lại thi không trúng cử nhân, cho nên chỉ có thể được xem như là gia đình. Dù Phó Lễ Sinh một lòng lửa giận, đến với cái quyết tâm là phải chết, hận không thể lập tức giết sạch mọi người, nhưng mà giờ phút này nhìn thấy những cổ thi thể này cũng có một chút hết hồn. Cái người chết trong tay của Trần Thực quá là nhiều. Nếu mà ta đi ăn tiệc, ta chỉ có thể ngồi cùng bạn với Hắc Hoa thôi. Hắn thầm nghĩ trong lòng, những cái người này thường thường là chết ở dưới trúc xanh. Trần Thực tế lên trúc xanh, dùng cái chiêu kiếm đâm của Tử Ngọ Trảm Tà Kiếm. Tử Ngọ Trảm Tà Kiếm là một trong những pháp thuật có uy lực lớn nhất mà tu sĩ thần thai cảnh có thể tiếp xúc. Cái môn kiếm pháp này tuy rằng được xưng là đơn giản nhất, nhưng mà biến hóa cũng ít đến đáng thương. Tai hại là rất lớn, dễ dàng bị người ta nhìn thấu, tránh được kiếm khí. Hơn nữa, sau khi tới kim đan cảnh, Tử Ngọ Trảm Tà Kiếm sẽ hiện ra một nhược điểm khác, đó chính là bị giới hạn bởi uy lực. Uy lực cao nhất của môn pháp thuật này chính là kiếm khí chỉ có thể bay ra 36 trượng. Vượt qua khoảng cách này thì kiếm khí sẽ tán loạn. Trần Thực đó là cảnh giới kim đan. Vừa chuyển sang tu kim đan thì đại bộ phận tu sĩ tới cảnh giới này như hắn đều sẽ phước bỏ Tử Ngọ Trảm Tà Kiếm mà chuyển sang tu pháp thuật khác. Nhưng mà cái môn pháp thuật đơn giản nhất này ở trong tay của hắn lại phát huy ra cái uy lực khó có thể tưởng tượng được. Chân khí của hắn gia trì trên cây trúc xanh, dùng kiếm chiêu đâm của Tử Ngọ Trảm Tà Kiếm tế trúc xanh lên, uy lực hiện ra lại cực kỳ lớn. Mặc dù đối phương là cao thủ kim đan cảnh, cũng vẫn bị lực trùng kích cực lớn vọt đến, khiến cho thân hình không thể đứng vững mà ngã về phía sau. Mà cái điều này thường thường có nghĩa là cái người đó đã bị trúc xanh xuyên thấu thân thể, đang tử vong. Trúc xanh của hắn thường thường là đối phó với gia thần Lý Gia ở chỗ trên cao, cùng với cái cẩm y vệ dùng súng hỏa mai trốn sau tường. Đứng ở chỗ cao, từ trên cao nhìn xuống phóng thích thần thông, đối với bọn họ mà nói, đó chính là bất lợi. Cho nên, phải là mục tiêu đầu tiên diệt trừ. Mà cẩm y vệ cầm súng hỏa mai trong tay, uy lực súng hỏa mai còn trên cả tam nhãn hỏa súng. Nếu bị súng hỏa mai bắn trúng, cho dù là không chết, cũng phải mất nửa cái mạng, cho nên cũng phải diệt trừ trước. Những cẩm y vệ này phần lớn đều là thần thai cảnh, còn chưa có tu thành kim đan. Vừa mới ló đầu ra, giơ súng lên định muốn bắn, thì đã thấy ánh sáng xanh chợt lóe, súng hỏa mai cùng với cái đầu của mình cùng nhau bị trúc xanh xuyên qua, chết oan, chết uổng. Một vị gia thần Lý Gia đứng ở ngọn cây, thân hình theo nhánh cây mà phiêu diêu bất định, đang tự hư chuẩn bị pháp thuật. Nhìn thấy kiếm quyết của Trần Thực đang chỉ sang hướng của mình, sau đó là ánh sáng xanh chợt lóe lên, trong lòng biết là không ổn rồi, lúc này mạo hiểm bị thiên lô đánh chết mà tế lên kim đan. Kim đan của hắn có tính chất lửa, trong lực trường kim đan nóng rực vô cùng. Cây cối dưới chân bị cái lực trường kim đan đốt cháy, trong nháy mắt khi mà chút xanh bắn vào trong lực trường kim đan lập tức bị đốt thành tro tàn. Kim khí ẩn chứa bên trong tro tàn đó vẫn là nhóm một cái mà xuyên qua, đâm vào trong tim của gã. Trái tim của vị gia thần kia nổ tung, trước ngực bị phá ra thành một cái lỗ to bằng đầu ngón tay, sau lưng thì lại lớn như là cái miệng chén, xuyên thấu trước sau. Đồng thời, có một đạo lôi đình từ trên trời giáng xuống, đánh trúng kim đan của gã. Thân thể gia thần kia dấy lên cái ngọn lửa lớn, ngã xuống, phù phù một tiếng ngã ở dưới chân của Phó Lễ Sinh, suýt một chút nữa đã làm cho hắn vấp ngã. Lúc thi thể người này rơi xuống, Trần Thực đầu dưới chân trên, người ở trên không trung, chân đạp thất tinh, sợi đao ở trong tay thì đang xẹt qua cổ họng của một gia thần Lý Gia khác. Phó Lễ Sinh đứng vững thân hình, còn tính toán đâm ra thêm một thương nữa thì cái người nọ đã liền mất mạng. Thân pháp của Trần Thực vô cùng quái dị, ánh sao của bắt đầu thất tinh không ngừng nổ tung dưới chân của hắn, chạy khắp toàn thân, khiến hắn không thể định hình được trên cái con đường ven sông này. Khi thì đi trên tường, khi thì treo ngược trên không trung, trước sau trên dưới trái phải, đều là chỗ mà bước chân của hắn có thể chạm tới. Thân thể của hắn thấp bé, tốc độ lại kinh người, thì lúc khởi bước đi tới trước mặt thường thường là một cái chớp mắt. Gia thần Lý Gia cùng với cẩm y vệ thường thường còn chưa kịp chuẩn bị tốt pháp thuật thì xà đao trong tay của Trần Thực cũng đã đi tới mặt tiền, một đường chém dưa thái rau giết tới. Phố Lưỡi Sinh cơ hồ là toàn lực xông về phía trước, mới có thể nhặt được một địch nhân mà Trần Thực bỏ sót. Tiểu tử này, mang nghệ bái sư, khó trách một tay giết phản dân thiệt là tốt. Phố Lưỡi Sinh điểm truyền thương ra, thân thể của một gia thần Lý gia khác đột nhiên liên tiếp tăng vọt. Kim quang quanh thân sáng lạng, rõ ràng là vận dụng lực sĩ Hoàng Cân Phù, giống như là một tôn thần nhân kim giáp. Bị mũi chút của hắn điểm tới cuối cổ họng, nhưng mà đường vân còn chưa có rách. Đại thương của Phố Lưỡi Sinh run rẩy, đem cái người này vỗ đến quỳ rạp trên mặt đất. Kim đan cửu chuyển, tập trung lực lượng trên cây trúc, vỗ lên thiên linh cái ở đỉnh đầu của người nọ, liên tục vỗ mấy cái, đem cái đầu của người này đập cho nát bấy. Mà vào lúc này, Trần Thực đã liên tục giết chết ba người, đi tới ba trượng. Tốc độ của hắn quá nhanh. Phố Lưỡi Sinh vội vàng đuổi theo. Hắn đã đọc qua sách lượng hơn 200 chữ của Trần Thực. Đó là một phản thư thú tội. Trên đó, nó đủ loại kỳ đàm, quái luận, xuyên tạc lời nói của phu tử. Hắn không biết Trần Thực còn nhỏ tuổi, lấy đâu ra một cái bụng học vấn lệch môn tà đạo này. Cư nhiên, đạo lý rõ ràng, còn có thể tự bào chữa. Hắn vốn tưởng rằng Trần Thực chỉ là học cái thứ kỳ quái, không nghĩ tới cái tiểu gia quả này cư nhiên lại biến áp dụng vào trong thực tiễn. Trần Thực dựa theo quái luận học tập nghiên cứu, học kỹ thuật giết người, và phải thường xuyên thực hành mới không phụ sở học. Cẩm y vệ dùng súng ngắn của Lý gia đã bị Trần Thực áp chế trốn ở sau đầu tường, không thể ngẩng đầu lên. Mà những gia thần Lý gia trên cây, trên mái hiên cũng không ngoại lệ, bị bắn rơi xuống, chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, 20-30 cây trúc xanh trong vỏ của Trần Thực, chỉ còn lại có 3-4 cây. Một đám phế vật! Tần Tiên Sinh hừ lạnh một tiếng, từ bên cạnh tướng mã bước ra, lướt qua một đám gia thần Lý gia, cảm giác áp bách nặng nề, nghiền ép về phía trước. Hả? Nguyên Anh cảnh? Sắc mặt Phố Lưỡi Sinh chợt biến, toàn lực xông về phía trước, lướt qua Trần Thực. Một chút trong tay dùng hết tất cả lực lượng, đâm tới Tần Tiên Sinh, cao giọng, nói: Trần Thực, người đi đi, người đã nhân chí nghĩa tận, không cần chống giữa đây. Kim đan cửu chuyển của hắn đã luyện đến màu đất son, tiến thêm một bước nữa chính là hóa đan thành anh, gọi là Nguyên Anh. Một bước này làm sao cũng không bước ra được. Hắn tự giác được khí quyết bản thân mình không đủ, làm sao cũng không cách nào tích lũy được đủ nhiều khí quyết phá tan cái ngưỡng cửa kỳ ảo này. Bởi vậy hắn biết rõ cái sự cường đại của Nguyên Anh, cho nên nhìn thấy Tần Tiên Sinh ra tay, lập tức phấn đấu quên mình, xông lên phía trước vì Trần Thực mà ngăn trở Tần Tiên Sinh. Tần Tiên Sinh giơ tay lên, màu chúng còn chưa đâm vào trong lòng bàn tay của gã thì lập tức đã bùm bùm nổ tung. Sắc mặt Phố Lưỡi Sinh chợt biến, trên lệch quá lớn, nhưng hắn vẫn như cũ, vẫn đâm về phía trước, một chút không ngừng nổ tung, rất nhanh đã nổ đến lòng bàn tay của hắn. Nhưng mà vào lúc này, cái bộ pháp của Trần Thực quỷ mị lắc mình đi đến bên cạnh hắn, vung đao chém xuống cổ tay của Tần Tiên Sinh. Bá một cái, sợi đao nổ tung, hổ khẩu của Trần Thực máu tươi đầm đìa, đang muốn vung quyền thì đột nhiên sau lưng bị siết chặt, bị Phó Lỗi Sinh lôi kéo, nhanh chóng lui về phía sau. Phố Lưỡi Sinh trong lòng là một mảnh lạnh lẽo. Kim đan cảnh cùng với Nguyên Anh cảnh cách một cảnh giới, như là cách giữa trời và phàm nhân. Tần Tiên Sinh chính là trời, mà bọn họ chính là phàm nhân. Ở trước trời, phàm phu tục tử đều có thể một chiêu là giết chết. Trên bầu trời tuy có cửu dương thiên lôi dẫn phù triện, đã làm cho Tần Tiên Sinh không thể vận dụng Nguyên Anh. Nhưng mà chênh lệch giữa hai cảnh giới thật sự là quá lớn, căn bản là không có lực lượng đánh một trận. Đồng gia phất lương mỗi tháng nuôi các người báo đáp lại đồng gia như vậy sao? Tần Tiên Sinh nhìn chung quanh, sắc mặt uy nghiêm, liếc gia thần Lý gia một cái lạnh lùng, nói: Lấy tiền làm việc, cầm tiền, ngay cả việc cũng không làm tốt, đồng gia nuôi các người có lợi ích gì? Ngài thường để cho các người tu hành, vậy tu hành của các người ở đâu rồi hả? Gã răng dạy những gia thần Lý gia kia, lại không thèm nhìn qua Trần Thực cùng với Phó Lỗi Sinh, dường như là hai người vốn là thịt cá trên thớt gỗ, mặc cho gã sâu xé. Tần tiên sinh xoay người lại, đưa lưng về phía Trần Thực cùng với Phó Lỗi Sinh, khom người trước xe liễn, nói: "Đại phu nhân, nhị phu nhân, hai cái tên tặc tử này đã bị bắt." Trần Thực muốn nhân cơ hội xông lên phía trước, đánh vào gáy của người này, nhưng lại bị Phó Lỗi Sinh nắm lại, không cho hắn tới gần. Lúc này một cái vị nam tử trung niên trong một chiếc xe liễn khác đi xuống, xuyên qua tầng tầng phù lục, hình thành ánh sáng thủ hộ, đi đến bên cạnh xe của đại phu nhân cùng với nhị phu nhân, gõ gõ cửa sổ xe. Trong xe, có một tỳ nữ mở cửa sổ xe, cái khuôn mặt của đại phu nhân nghiêng tới bên cửa sổ. Nam tử trung niên kia giơ tay lên, nhẹ giọng nói vài câu bên tai của đại phu nhân. Đại phu nhân Hạ Vi Nhân lộ ra cái vẻ kinh ngạc. Con người lưu chuyển rơi vào trên mặt của Trần Thực, hướng nhị phu nhân nghiêm tĩnh xu nói: "Muội muội, thù của Thiên Tú chứ sợ là phải buông lỏng một chút rồi, lão già sẽ không cho ngươi báo thù đâu." Nghiêm tĩnh xu vừa sợ vừa giận, nhưng mà cái lời nam tử trung niên vừa rồi nàng cũng nghe được, biết rõ quan hệ lợi hại ở chỗ này, chỉ đành cúi đầu nói: "Hết thảy đi do tỷ tỷ làm chủ, lão già sẽ bồi thường cho ngươi." Hạ Vi Nhân an ủi nàng một câu, nói: "Tần tiên sinh, ngươi lui ra đi. Cái vị phó tiên sinh này không lẽ là tiên sinh của thư viện văn tài sao? Đệ tử của ngươi chính là học tử đạt được nhất phẩm thần thai trong văn thí đó hả? Ta cũng có nghe nói qua chuyện này." Phó Lỗi Sinh hai tay đều là máu, trong mắt cơ hồ đều là có thể phun ra lửa giận, hung tợn nhìn chăm chăm cái vị phu nhân này. Hạ Vi Nhân nói: "Chỉ là ngươi tìm lầm kẻ thù rồi. Kẻ đoạt lấy thần tài học tử của ngươi không phải do ta, cũng không phải do nhị phu nhân sắp xếp. Cái việc này ta có thể làm chủ cho ngươi, trả lại công đạo cho ngươi. Cố đại tẩu, ngươi đi ra đi." Cố đại tẩu đi ra, quỳ trên mặt đất. Hạ Vi Nhân lạnh nhạt nói: "Cố đại tẩu, ngươi đem ngọn nguồn sự tình nói cho phó tiên sinh nghe, ngươi phải thành thật khai báo đó." Thân thể Cố đại tẩu run rẩy một chút, nói: "Dạ, phu nhân." Nàng một năm một mười đem cái chuyện bản thân mình không mua được ở chỗ Điền Hoài Nghĩa, vì vậy đã thu mua ở chỗ quyền thừa Trịnh Thế Vân, mua chuộc Trịnh Thế Vân cùng với nha dịch, ban đêm xông vào trong huyện nha, giết chết Điền Hoài Nghĩa, mở đầu của Trầm Vũ Sinh ra, cướp đi thần thai. Phổ Lợi Sinh nắm chặt hai tay, cái móng tay cắm vào trong miệng vết thương, lạnh lùng nói: Ngươi là phu nhân kia? Ta không tin. Ngươi có thể giết được Hoài Nghĩa hả? Ngươi có thể đối phó được với dạng hồn phiến sao? Cố đại tẩu nói: Ta đã tu thành Nguyên Anh, vậy sao không giết được quan chú khảo kia chứ? Ả quỳ trên mặt đất, sau đầu hiện lên thần kham, Nguyên Anh trôi nổi trước thần thai. Về phần đối phó với dạng hồn phiến thì lại càng đơn giản. Lão gia nhậm chức tuần phủ Tân Hương, có mang theo địa thư của Tân Hương. Trang thứ hai của địa thư chính là dùng để khống chế dạng nguồn phiên của Tân Hương, vốn là giao cho quyền thừa sử dụng để hạn chế quyền lực của quyền lệnh. Cố đại tẩu cúi đầu nói: Ta chỉ là dụng trộm tháo xuống trang thứ hai địa thư, lập tức có thể dễ dàng áp chế dạng nguồn phiên, dùng dạng nguồn phiên để giết chết quan chú khảo kia. Phú Lôi Sinh mất hết can đảm, đột nhiên cười ha ha, rê lệ nói: Người chính là phu nhân kia. Người chính là phu nhân kia ở quyện Tân Hương một tay che trời. Người chẳng qua là hạ nhân Lý gia, là tái sai. Hoài Nghĩa của ta, Vũ Sinh của ta, cứ như vậy mà bị lão cẩu ngươi quỷ hoại. Hắn không ngừng mắng chửi. Để cho đến khi hắn phát tiết xong, thì đại phu nhân Hạ Vi Nhân sắc mặt ôn hòa nói: Cố đại tẩu phạm phải sai lầm lớn, không thể không phạt. Cố đại tẩu, niệm tình ngươi có công với Lý gia ta, hôm nay ngươi tự sát đi. Người nhà của ngươi, Lý gia sẽ không bạc đãi. Thân thể cố đại tẩu run rẩy, quỳ lạy, nói: Cảm ơn phu nhân đại ân đại đức. ả liên tục dập đầu, đầu mặt đều là máu, nói: "Gia đình nhỏ của lão nô xin nhờ cậy phu nhân." Ả đứng lên, xoay người nhìn về phía Phó Lễ Sinh, đột nhiên tế lên Nguyên Anh. Nguyên Anh bay ra, chỉ thấy có một đạo lơ đình ở giữa không trung hạ xuống, nhất thời tan thành mây khói. Thân thể cố đại tẩu lắc lư, ngã nhào xuống đất, ngay cả hồn phách cũng bị đánh nát, không còn khí lực. Hạ Phi Nhân thở dài, nói: "Cũng là gieo gió gặt bão. Phó tiên sinh, sự chí của ta có công bằng không?" Phó Lỗi Sinh thấy cựu nhân đã đền tội, nhìn không được mà nước mắt rơi xuống, quỳ trên mặt đất, nghẹn ngào nói: "Nữ nữ, chữ ký rất là công đạo. Hoài nghĩa, Vũ Sinh, ta đã báo thù cho các ngươi rồi." Hạ Vi Nhân nhìn hắn thật sâu, nói: "Phố Lỗi Sinh lấy thân thử pháp, giết hơn 10 người Lý gia ta. Mặc dù xuất phát từ nghĩa mà phẫn nộ, muốn báo thù cho đệ tử, nhưng dù sao cũng phạm vào dương pháp. Hơn 10 mạng người, mạng của cái vị tiểu quân đệ bên cạnh ngươi, ta có thể làm chủ mà tha cho hắn. Nhưng mà ngươi thì phải trả giá thật là lớn." Nàng dừng lại một chút, lại nói tiếp: "Ngươi yên tâm, sau khi ngươi chết, cái việc này sẽ xóa bỏ. Người nhà của ngươi cũng sẽ bình an. Phó tiên sinh, ta đã trả lại công đạo cho ngươi rồi, ngươi cũng nên trả lại công đạo cho Lý gia ta đó." Phố Lễ Sinh dập đầu trước Sen Liễn, cao giọng nói: "Nương nương, thật sự là thanh thiên đại lão gia, ta làm chiều việc ác, dùng cái mạng này đền tội." Hắn giơ tay muốn đập vỡ đầu của mình thì đột nhiên bàn tay đã bị Trần Thực bắt được. "Trần Thực, ngươi làm cái gì vậy?" Phố Lễ Sinh giận dữ hạ giọng nói: "Ta chết, ngươi sẽ được bình an, buông tay ra." Trần Thực gắt gao nắm lấy tay của hắn, nhìn chăm chăm đại phu nhân Hạ Vi Nhân, trầm giọng nói: "Ngươi còn hả chết, việc này nói cũng không đúng." Đã kết thúc tập 49 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho góp nhỏ một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 50 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư nhé.